Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 185, phó CP 2, toàn văn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua một phen triền miên, Bạch Liễm cảm thấy thân thể mềm cực kỳ, căn bản không muốn nhúc nhích. Uốn tại trong ngực Nhạc Phồn trầm thấp thở dốc, bên tai truyền đến Nhạc Phồn hô hấp cũng là rất loạn. Nhạc Phồn ôm nàng, tay còn dịu dàng vuốt phía sau lưng nàng. Nàng vừa muốn nói chuyện, Nhạc Phồn lại đem mặt chôn ở cổ của nàng hít hà mấy cái. Nói thật nhỏ, Liễm Nhi, muội thơm quá. Trên người Bạch Liễm luôn mang theo một cỗ hương thơm, mới vừa giày vò ra một thân mồ hôi, bởi vậy giờ phút này hương vị đó càng phát ra nồng đậm. Nhạc Phồn tựa hồ yêu cực kỳ loại vị đạo này, khàn giọng than nhẹ một tiếng, tại trên cổ của nàng tới lui cọ sát. Bị Nhạc Phồn cọ đến vừa tê vừa ngứa, Bạch Liễm sắc mặt càng đỏ mấy phần, nhỏ giọng nói, tỷ thế nào cùng chó con giống nhau. Nhạc Phồn thấp thấp nở nụ cười, ôm nàng vẫn là ngửi ngửi, làm sao bây giờ, ngửi lên đặc biệt mê người, ta nhịn không được. Bạch Liễm vừa thẹn vừa muốn cười, hai người liền như vậy dính niêm hồ hồ nói lời tâm tình, sau đó tắm rửa một phen ôm lẫn nhau ngủ. Liền ngay cả trong mộng đều là ngọt ngào tơ tình. Bạch Liễm một mực may mắn nàng cùng Nhạc Phồn tại thời điểm tu chân giới dung chuyển vẫn luôn cùng một chỗ vượt qua. Nhất là lúc tận mắt thấy Tần Mặc Hàm bỏ mình, Tô Tử Ngưng thống khổ đến tuyệt vọng điên cuồng để nàng thật sâu đau lòng, đồng thời cũng vô cùng cảm kích trời xanh. Đoạn thời gian kia Nhạc Phồn luôn ở trạng thái suy sụp. Sau khi Tô Tử Ngưng nhập ma, chiến sự tu chân giới cùng ma giới triệt để bộc phát, Nhạc Phồn không muốn tu chân giới lâm vào trong chiến hỏa, lại cũng không biết làm sao đối mặt Tô Tử Ngưng đã mất đi tình cảm mà tuyệt vọng trả thù. Cả người càng phát ra dầu dĩ không vui. Có thể trời cao dù rất tàn khốc, nhưng vẫn luôn chừa lại một chút hy vọng sống. Tần Mặc Hàm phục sinh, để Bạch Liễm cùng Nhạc Phồn mừng rỡ như điên. Sau đó các nàng cũng hoàn chỉnh biết được hút mắt tam thể yêu thương của hai người kia. Cảm động cùng rung động mãnh liệt, để các nàng càng phát ra chân quý đoạn tình cảm này. Trải qua bao khó khăn trắc trở mới may mắn có được. Hôn sự của Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng để các nàng rất hâm mộ. Tuy nói Nhạc Phồn khó được nổi lên ý đồ xấu, vụng trộm đi nghe góc tường, còn bị Thiếu Thông Minh Tử Linh bán đứng, nhưng cũng để hai người đáy lòng vui vẻ. Con đường tình cảm của các nàng từ lúc bắt đầu, hai người kia là bằng hữu tốt nhất. Như thế long đong cực khổ tam thế tình duyên, rốt cục tu thành chính quả. Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, cũng là nguyện vọng của các nàng. Chỉ bất quá nghe xong góc tường trở về, liền bị Nhạc Phồn giày vò một đêm, toàn thân mệt mỏi lại thỏa mãn. Lúc sắp chìm vào ngủ say, Nhạc Phồn ôm sát nàng, tại bên tai nàng nói, Liễm Nhi, chúng ta cũng thành thân đi. Hôn sự của hai nàng tổ chức rất giản dị. Dưới cái nhìn của Bạch Liễm, chỉ cần cùng Nhạc Phồn ở bên nhau, những vật này đều là thứ yếu. Bất quá loại nghi thức này nhưng cũng để các nàng tận đáy lòng hạnh phúc. Ngày đại hôn khách nhân cũng không có nhiều. Bạch Liễm cùng Nhạc Phồn đều là một thân một mình, không phụ mẫu không người thân. Bởi vậy cũng chỉ có Lạc Uyên, Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng, còn có Tần Bách Xuyên cố ý chạy tới. Bất quá, người không nhiều, quỷ lại không ít, thậm chí đón dâu đội ngũ đều là nhóm quỷ linh đảm nhận. Lúc đội ngũ 18 người đi đầu là Tử Linh cùng Thiên Thương mặc chiến giáp màu đỏ một đường đi ngang, đem Bạch Liễm từ Tàng Phong Viện tiếp về, tu chân giới lại một lần nữa mở rộng tầm mắt. Một ngày này Tử Linh rất nghiêm túc. Nàng vốn ngày thường đẹp mắt, giờ phút này không nói một lời, hai mắt anh khí sáng lóng lánh, hai đầu lông mày mang theo một cỗ tư thái hiên ngang, đôi mi thanh tú u đồng, dáng người thon dài được áo giáp màu đỏ bao lấy thỏa đáng, mười phần mê người. Thiên Thương một mực an tĩnh nhìn nàng, trong lòng diễn tả không được là tư vị gì. Bọn hắn nhóm này quỷ linh đã khôi phục hoàn toàn, quá khứ ký ức đều đã tìm về, duy chỉ có Tử Linh tuy nói tu vi đều trở về, nhưng tâm trí lại một mực không được đầy đủ. Theo lời chủ nhân nói, là có chút thiếu thông minh. Giờ phút này nhìn Tử Linh vững bước tiến lên, cùng toàn đội cất cao giọng hát lễ, phong thái không một tia không đúng, y hệt năm đó vị nữ tử thông minh cứng cỏi để hắn cảm mến mê say. Sau khi tiếp Bạch Liễm vào kiệu, Tử Linh tựa hồ chú ý tới ánh mắt Thiên Thương, nhíu lông mày góp đi tới. Ngươi nhìn ta làm gì? Thời khắc này nàng dáng vẻ nghiêm trang, cùng ngày thường bất đồng, nhưng trong mắt cũng không có hắn. Thiên Thương mím mím môi nhìn nàng, cuối cùng lộ ra ý cười ôn nhuận, thấp giọng nói, ngươi làm rất tốt. Tử Linh không một chút vui vẻ tiếp lời, thậm chí kia đơn thuần ý cười cũng không có, chỉ là quy củ đứng tại phía trước kiệu liễm, nghiêm giọng nói, lên kiệu. Thiên Thương trong lòng thở dài, kỳ thật như vậy cũng tốt, chỉ cần bọn hắn đều còn sống, liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Tình cảm trong lòng Tử Linh đối với hắn có thể tìm về hay không? Cũng không sao, đoạn ký ức kia như vậy đau đớn thống khổ, vô luận là làm người, vẫn là làm quỷ, đều có chút nặng nề. Quá khứ hắn một mình nhớ kỹ là được rồi. Tử Linh chỉ cần sống vui vẻ như vậy, không phải rất tốt sao? Tựa hồ nghĩ thông suốt, trong lòng cảm giác trầm thống dần dần tán đi. Thiên Thương liếc nhìn Tử Linh, trong mắt thần sắc nhu hòa. Kỳ thật, nàng dạng này thật rất đáng yêu. Nhưng lúc đưa Bạch Liễm đến trước biệt uyển hai người thành thân, Tử Linh đột nhiên quay đầu sang, nhìn cửa hiên treo đầy lụa đỏ, khóe miệng móc ra một tia lưu luyến ý cười. Nhìn Thiên Thương nói, ngươi còn thiếu ta một trận hôn sự đâu. Thiên Thương nhìn nàng kia quen thuộc tươi cười, nghe được để trái tim của hắn rung động, mở to con ngươi biểu hiện trên mặt từ ngây ngốc chuyển thành kinh hỉ. Một đại nam nhân, bờ môi đều run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn cưỡng chế nước mắt đã sắp tràn ra, run giọng nói, ân, thiếu, năm đó hắn cùng nàng đã nói chuyện cưới gả, thành thân ngày đó nhà hắn bị người làm hại, ngay cả lễ đều không thành, cả sảnh đường tân khách tất cả đều bị đồ sát, thân nhân cùng hảo hữu của hai người toàn bộ chết thảm. Hắn vô năng, bảo hộ không được nàng, cũng cứu không được phụ mẫu, ngược lại để nàng mắt thấy tất cả cảnh tượng bi thảm. Hắn trước khi chết chấp niệm quá sâu, hóa thành quỷ linh, chờ hắn có ý thức tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn, cũng tìm không thấy Tử Linh. Nếu không phải cuối cùng may mắn được Sở Thịnh Thu làm quỷ linh gặp nàng, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ. Quanh đi quẩn lại, bọn hắn thật vất vả thoát khỏi cỗ oán khí kia, trở thành từ kim chiến tướng, tìm về quá khứ đau khổ lẫn ngọt ngào, lại lần nữa càn quét nhập một trận khoáng thế đại chiến. May mắn, Tử Linh nắm vuốt ống tay áo cho hắn lung tung lau nước mắt. Nhìn Nhạc Phồn một thân màu đỏ hỉ phục ra đón thê tử, thè lưỡi, hôm nay chủ nhân thành thân, để nàng trông thấy ngươi còn khóc, cam đoan quất ngươi 30 roi. Thiên Thương khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, sau đó liền đứng tại một bên, ánh mắt một mực nhìn lấy có chút hưng phấn Tử Linh. Trận hôn sự này tiến triển rất thuận lợi, Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm không có cao đường, vì vậy mời Lạc Uyên ngồi thượng tọa, Tần Bách Xuyên cho hai người chủ trì. Hai nàng xoay người cong xuống, đứng dậy nhìn xem đồng dạng một thân hỉ phục người yêu. Trong lòng loại kia không nói được hạnh phúc thỏa mãn, tràn ngập trong tim, Bạch Liễm gương mặt mộc mạc xưa nay chưa từng điểm trang. Hôm nay tô lên son phấn, trong ôn nhu mang theo phong tình diễm lệ. Nhạc Phồn từ lúc đầu chỉ nhìn qua nàng nguyên bản thanh thuần vô hại, bây giờ ngước mắt thấy nàng khuôn mặt tràn đầy quyến rũ, lập tức bị câu đến trắng trắng đào đào, tim một mực nhảy mạnh. Tô Tử Ngưng theo bên người Tần Mặc Hàm, thăm dò cười nói, kết thúc buổi lễ, hai người còn ngốc nhìn chằm chằm, không vội mà nhập động phòng sao? Bạch Liễm lập tức lấy lại tinh thần, gương mặt nung đỏ không dám nhìn Nhạc Phồn. Nhạc Phồn cũng có chút ngượng ngùng, liếc mắt Tô Tử Ngưng. Trước khi nhập động phòng như cũ cần hai người mời rượu. Người tới không nhiều, hai nàng trịnh trọng kính rượu các vị trưởng bối, liền ngoan ngoãn chờ đợi căn dặn. Lạc Uyên uống nhiều rượu, trên mặt hắn ý cười ấm áp vui vẻ, giờ phút này lại lộ ra bất đắc dĩ. ta đắc ý nhất hai người đệ tử. Quả thật là khác biệt phàm nhân. Vi sư cho các con chuẩn bị đồ cưới đều vô dụng. Ngược lại biến thành sính lễ. Ha ha ha, Nhạc Phồn nhận được sư tôn dạy bảo. Dưỡng dục tri ân như là sinh ân. Không thể báo đáp, Nhạc Phồn đối Lạc Uyên kính trọng phi thường. Ngắn ngủi hai câu nói tràn đầy không nói ra được cảm kích. Lạc Uyên cười đến cởi mở. Nhà đầu ngốc, những năm này vì Tử Vân Phong, con phí rất nhiều tâm tư. Nhưng vi sư lại không thể bảo hộ tốt cho con. Trung thân đại sự của con, ta cũng không nhiều hơn dặn dò. May mắn con không chịu thua kém. Chính mình tìm được nàng dâu tốt, cũng không uổng công lúc trước vi sư cho con quyển trục. Nghe được sư tôn nhắc lại chuyện Nhạc Phồn trước kia dùng quyển trục đi cứu mình, Bạch Liễm có chút quẫn bách, lại có chút không nhịn được cười. Nghiêng đầu nhìn Nhạc Phồn, vừa lúc Nhạc Phồn cũng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau lại mím môi không nói một lời. Lạc Uyên nhìn các nàng như thế ngượng ngùng, nhịn không được bật cười. Được rồi, người trẻ tuổi các con đi náo nhiệt một chút đi. Không nên uống quá nhiều. Nhạc Phồn vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian mang theo Bạch Liễm rời đi. Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm giờ phút này an vị ở bàn bên dưới nhìn xem hai người. Tô Tử Ngưng một mặt ý cười. Liền ngay cả Tần Mặc Hàm cũng là nhấp rượu. Ý cười thiển thiển. Các nàng bốn người một đường làm bạn, đều chứng kiến tình cảm lẫn nhau. Vốn là đặc thù tình nghĩa, lại là sinh tử chi giao. Ở giữa giao tình không cần nói nhiều. Dù cho Bạch Liễm cùng Tô Tử Ngưng tửu lượng kém, cũng nhiều uống mấy chén. Nếu không phải Nhạc Phồn cùng Tần Mặc Hàm vội ngăn lại, chỉ sợ hai người muốn uống đến tận hứng. Tô Tử Ngưng bị đoạt cái chén, quay sang Tần Mặc Hàm cau mũi một cái. Thế nhưng bị người kia nhéo nhéo trong lòng bàn tay liền ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Nàng nghiêng qua thân thể, có chút dựa vào Bạch Liễm, thấp giọng nói. Bạch Liễm, thoạt nhìn ngươi liền là cái dễ ăn hiếp. Các nàng sư tỉ muội xuất sư đồng môn, nhìn qua đứng đắn thanh nhã, bên trong im lìm lại xấu. Ngươi cũng phải cẩn thận chút, đừng nên nối gót theo ta. Hai người bên kia đều là tu vi nhất đẳng. Lời gì tai thân mật này làm sao có thể nghe không được. Nhạc Phồn trợn mắt hốc mồm. Tần Mặc Hàm lại bật cười không thôi. Yêu tình ngốc kia đã say, không phải vậy đánh chết cũng sẽ không nói ra loại lời nói đó. Tần Mặc Hàm đưa tay tới, đem người đang ngã bên vai Bạch Liễm kéo qua, đỡ trong ngực, ngón tay bất động thanh sắc vuốt vuốt lỗ tai của nàng. Nàng uống say. Tô Tử Ngưng lắc lắc đầu, lại như cũ không để ý tới, còn lẩm bẩm, ta còn muốn cùng Bạch Liễm uống. Bên kia Bạch Liễm cũng chánh choáng hơi say, cầm tay Nhạc Phồn ngơ ngác đối Tô Tử Ngưng nói, nhưng ta đã nối gót theo. Tử Ngưng, người nói làm sao cho phải. Chấm, Nhạc Phồn vội vàng đem nàng ôm, ngước mắt lại nhìn thấy Tần Mặc Hàm giống như cười mà không cười, quẫn đến sắc mặt đỏ lên. Liễm nhi say. Tần Mặc Hàm nhẹ nhàng ứng tiếng. Ừ, đừng bỏ lỡ động phòng. Chúng ta còn đang chờ đợi đây. Côn côn, người nói có phải không? Tần Mặc Hàm một cái tay ôm Tô Tử Ngưng, một cái tay điểm lên Tiểu Bàn Ngư đang vùi đầu tham ăn. Tiểu Bàn Ngư cắn một miệng đồ ăn liền ngẩng đầu, bày biện cái đuôi lẩm bẩm vài tiếng. Nhạc Phồn lập tức xin khoan dung. Liễm Nhi ra mặt mỏng. Mặc Hàm muội liền khoan dung độ lượng. Bỏ qua cho ta một lần. Tần Mặc Hàm chậm ung dung nói. Muội thế nhưng là nhớ kỹ sư tỷ cùng Bạch Liễm hôm đó nghe được rất vui vẻ. Thiên đạo luân hồi, muội từng nói qua. Nhạc Phồn con ngươi quét qua, sau đó lại nở nụ cười. Tử Ngưng say, muội không đi trước chăm sóc nàng ngủ sao? Hai người trêu đùa qua lại một chút. Cuối cùng Tần Mặc Hàm vẫn là mang theo Tô Tử Ngưng một mực dính trên người mình trở về. Bất quá nghe được động phòng, cô nương này liền lẩm bẩm muốn động phòng. Tần Mặc Hàm che lấy miệng của nàng, mau chóng rời đi. Bạch Liễm thể chất bởi vì được Mộc Linh nên biến hóa rất nhiều. Nói đến say rượu, nàng thanh tỉnh so với người bình thường nhanh, mới trên đường còn say đến mơ mơ màng màng. Trở lại trong phòng, ánh mắt cũng đã bắt đầu trở nên thanh minh. Đêm động phòng hoa trúc, làm sao có thể mơ hồ vượt qua. Mền gấm uyên ương, hỉ nến đỏ rực, hết thảy đều mang nồng đậm ý mừng. Uống vào rượu hợp cẩn, mọi thứ đều phát sinh thuận lý thành chương. Chỉ là y phục vừa buông xuống, Nhạc Phồn lại bị Bạch Liễm xoay người đặt ở phía dưới. Bạch Liễm xấu hổ đến kịch liệt, nhưng vẫn lẩm bẩm, muội muốn trước đến. Nhạc Phồn buồn cười, thế nhưng là nghe Tử Ngưng. Nhạc Phồn thật ra cũng không thèm để ý ai trên ai dưới. Chỉ là Bạch Liễm thận trọng, lại mềm nhũn, lúc khi dễ muội ấy luôn luôn để cho người ta nghiện. Nhất là thấy được muội ấy ánh mắt mê ly nằm tại dưới người mình, ôm chính mình khóc ròng gọi mình A Phồn, nàng càng nhịn không được. Còn có cỗ hương thơm mê người kia, để nàng mỗi lần đều vô pháp kiềm chế. Nhưng nếu Bạch Liễm muốn, nàng cũng sẽ chiều theo muội ấy. Trước đó cũng đã cho Bạch Liễm rồi. Động phòng chi dạ, đêm còn rất dài, ai trước ai sau lại có quan hệ gì. Chỉ là một đêm này hạnh phúc mê say, lại vẫn còn có chút xấu hổ. Ngoài cửa sổ kia thiếu thông minh Tử Linh vẫn như cũ không có buông tha nàng chủ nhân. Tại lúc hai người tình nồng, lờ mờ nghe được tiếng Tử Linh thì thầm. Tiểu chủ nhân không có khí thế gì cả, vậy mà bị thiếu phu nhân khi dễ. Nếu không phải giờ phút này Nhạc Phồn bất tiện, nàng quả thực muốn đi ra ngoài lấy roi quất quỷ. Thời gian thấm thoát, hai người trở thành lão sư tại Tàng Phong Viện. Tuế Nguyệt không có quá nhiều cải biến dung nhan các nàng, nhưng năm tháng lại lắng đọng vận vị các nàng càng thêm sâu sắc. Kết thúc chương trình học một ngày, Nhạc Phồn một đường được môn sinh Vân An liền về tới viện tử của mình. Lúc đi vào gian ngoài đốt huân hương nhàn nhạt, nàng trong lòng bỗng nhiên vui mừng, không khỏi bước nhanh hơn. Bên trong nội các, Bạch Liễm trong tay chấp một cuốn sách, tay trái nhặt một gốc linh dược. Đang lúc tỉ mỉ nhìn, nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, trong mắt là ý cười dịu dàng quen thuộc. Bạch Liễm lập tức để sách xuống, tay có chút vội vàng tìm kiếm gì đó dưới hộc bàn. Tỷ đã về, mệt mỏi sao? Nhạc Phồn cười lắc đầu, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Liễm Nhi hôm nay không có đứng người lên nghênh nàng, bất quá cũng không phải đại sự. Nàng đi qua, muốn ôm lấy muội ấy. Muội ấy ra ngoài hái thuốc đã 7 ngày chưa trở về, còn không có đụng đến thê tử. Trước mắt một đóa hoa màu xanh lam xuất hiện, cánh hoa tầng tầng lớp lớp non mềm, ở giữa màu vàng nhạt nhụy hoa, cánh hoa oánh nhuận lộ ra nhàn nhạt quang hoa, hết sức xinh đẹp, là Vân Lâm hoa. Trước đó vài ngày, nàng cùng Bạch Liễm xem đồ phổ linh dược nhìn thấy được hoa này, liền bị kinh diễm đến, thuận miệng tán thưởng một câu. Giờ phút này nhìn thấy vật thật, để Nhạc Phồn có chút sững sờ. Bạch Liễm hé miệng nở nụ cười, vừa lúc đi tìm thuốc, cư nhiên trong lúc vô tình thấy được nó, nhớ tới tỷ nói nó đẹp mắt, muội liền mang về, nuôi còn tốt, hẳn là có thể dùng trang trí. Muốn hay không? Ở đâu ra nhiều như vậy vừa lúc? Lấy ở đâu đến nhiều như vậy vô ý? Vân Lâm hoa không phải cỏ dại mọc khắp nơi trên đất, có thể khiến cho Bạch Liễm để bụng, đều là chân phẩm. Nghĩ đến muội ấy trước đó nghiên cứu cổ tịch thật lâu, mới nói muốn đi tìm thuốc. Nhạc Phồn trong lòng nói không nên lời tư vị gì, tràn đầy chướng chướng. Nàng tiếp nhận hoa cẩn thận để qua một bên, lại đem người ôm chặt lấy. Làm sao càng ngày càng mở mang tầm mắt, mấy trăm tuổi còn học được hống người. Ngày mai chính là sinh nhật của tỷ đấy. Bạch Liễm cười thở dài nói, đã qua bao nhiêu cái sinh nhật, để ý như vậy nhiều vất vả. Sinh nhật của muội, tỷ cũng mặc kệ sao? Bạch Liễm cười nói, tỷ liền muốn quản. Giữa những điều giản dị bình phàm nhất, trăm ngàn tâm tình chứa đựng bên trong cũng sẽ không lộ ra dư thừa. Toàn Văn Hoàn .. tính luôn 5 chương phiên ngoại đời thứ 2 .. áng văn này tổng cộng 185 chương. Tác giả có lời muốn nói. Bản này văn toàn bộ kết thúc. Viết quá lâu, đằng sau nhiều chuyện không thể chú ý lên. Cảm tạ dài lâu như thế đến nay làm bạn, cảm ơn các nàng, lại cầu một đợt dự thu. Mới văn, đồng học không làm yêu, ta cố gắng tồn cảo. nhớ kỹ cất giữ trong chuyên mục Thương Các Nàng, cách chương.